Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, một chút hy vọng sống 100 nguyệt phiếu tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, song phương hoàn thành thay người về sau, tranh tài rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu. Từ Dương Dương mang lên trận chỉ lệnh rất nhanh đến mức đến Ajax cầu thủ chấp hành. Tất cả mọi người tại trong lúc bối rối miễn cưỡng ổn định tâm thần. Mà lại Ajax rất nhanh lại tiến hành lần thứ hai thay người điều chỉnh. Galasek thay đổi Pierna, đem đội trưởng Van de Vaart đẩy lên tiền đạo cánh trái vị trí. Để Galasek cùng De Jong hợp thành song tiền vệ phòng ngự. Trọng thương về sau, Van de Vaart đã không có sắc bén tốc độ. Nhưng ý thức của hắn cùng kỹ thuật như trước vẫn là tương đương xuất sắc. Đang đánh xong Arsenal hiệp một tranh tài về sau, hắn chủ động tìm Ronald Koeman hòa giải, cũng hứa hẹn mình đem dốc hết toàn lực vì đội bóng tranh tài. Mà huấn luyện viên trưởng cũng hứa hẹn đem cho hắn càng nhiều tín nhiệm cùng tự do. Lần này, Ronald Koeman liền thay đổi Pierna, lưu lại Van de Vaart. Liên tục hai lần thay người, để tất cả trên trận Ajax cầu thủ đều rõ ràng minh bạch giáo chủ luyện ý đồ. Ổn định phòng thủ, nhanh chóng phản kích, Ronald Koeman trước nghiệp kiếp sống vô cùng huy hoàng, được vinh dự là giành nhất về dẫn bóng hậu vệ trung tâm. Cái này khiến hắn đối chức nghiệp bóng đá có một bộ thuộc về mình đặc biệt lý giải. Xuất ngũ sau lại lần lượt sư thừa tại Hiddink cùng Van Gaal hai vị này phong cách cá nhân cực kỳ mãnh liệt huấn luyện viên trưởng, càng làm cho Koeman chấp giáo năng lực đạt được tương đối lớn tăng lên. Cho dù là tại hắn gặp được tín nhiệm nguy cơ thời điểm, ngoại giới đối với hắn chất vấn càng nhiều đều vẫn là tại hắn lâm tràng chỉ huy. Hắn mới vừa vặn bước vào tuổi 40. Chính là châu Âu giới bóng đá thanh danh hiển hách tuổi trẻ huấn luyện viên. Kinh nghiệm tự nhiên không bằng lão soái nhóm phong phú, nhưng đối với hắn chỗ dạy dỗ nên chi này Ajax, lại bắt bẻ người đều rất khó cho chỉ trích. Liên tục hai cái mùa giải tiến vào Champions League bát cường. Chính là chứng minh tốt nhất, Dương Dương từ Almere đến Ajax, từ đội thanh niên đến đội 1. Mỗi một bước đều thật to nới rộng tầm mắt của mình, cũng làm cho hắn thấy được thế giới bóng đá càng rộng lớn hơn thiên địa, cũng học tập đến nhiều thứ hơn. Nhất là tiến vào đội 1 về sau, hắn mới chính thức cảm nhận được mình từ nhất danh bóng đá nghiệp dư viên đến cầu thủ chuyên nghiệp. Chuyển biến, hắn từ Ronald Koeman cùng huấn luyện viên tổ, cùng đội 1 toàn bộ kỹ chiến thuật hệ thống bên trong hấp thụ phong phú kỹ chiến thuật tri thức, cái này không chỉ tăng lên rất nhiều hắn tại trên sân bóng tranh tài năng lực, đồng thời cũng cực lớn tăng cường cá nhân hắn kỹ chiến thuật tố dưỡng. Chuyện này với hắn tương lai phát triển có to lớn ích lợi. Ajax đội 1 còn lại cầu thủ hiển nhiên cũng đều là như thế. Cho nên, đương Ronald Koeman ở đây bên cạnh vung tay lên, yêu cầu tất cả mọi người nắm chặt phòng tuyến, tăng lớn đối Real Madrid bước đoạt cường độ lúc, Ajax mỗi một cầu thủ đều biết rõ mình phải nên làm như thế nào. Một người bước đoạt là không có hiệu quả, nhưng 10 người đồng tâm hiệp lực tiến hành có tổ chức bước đoạt. Hiệu quả kia liền phi thường kinh người, liền xem như mạnh như Real Madrid, đến nửa chặng sau tranh tài giai đoạn sau cùng, cũng đều không thể không tại Ajax chỉnh thể bước đoạt áp bách dưới ăn thiệt thòi. Truyền nhận banh sai lầm liên tiếp, còn kém có uy hiếp phản kích cơ hội. Dương Dương càng không ngừng tại bên trong trước trận tiến hành phạm vi lớn chạy cùng bước đoạt. Chỉ cần Raul Bravo một cầm banh, hắn liền lập tức ép sát tiến lên quấy nhiễu, khiến cho hắn lập tức đem bóng ra truyền ra. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến ngay cả đổi hai người về sau. Đội bóng đồng tâm hiệp lực, trên trận thế cục lại lần nữa phát sinh biến hóa. Tương đối trực quan biến hóa chính là Ajax bước đoạt áp bách phát huy tác dụng. Real Madrid cầu thủ chạy không nhiều, truyền nhận banh sai lầm liên tiếp, cho Ajax cơ hội phản kích. Nhưng Dương Dương minh bạch, cái này vẻn vẹn chỉ là giả tưởng. Hắn mơ hồ suy nghĩ đến một điểm gì đó, nhưng lại luôn bắt không được. Bởi vì là ở trong trận đấu, hắn cũng không có tiếp tục thăm dò, mà là chuyên tâm chạy trước lỗ hổng. Real Madrid trước trận cự tinh nhóm tất cả đều là không trở về phòng. Queiroz thay đổi Borja về sau. Trước trận chân chính tham dự trở về thủ chỉ có Beckham cùng Borja, đôi này song tiền vệ phòng ngự. Đội trưởng Raul chạy rất bình thường tích cực, ngẫu nhiên cũng sẽ trở về thủ. Nhưng cái này rõ ràng không đủ, chỉ cần là mình đội vừa đứt cầu muốn đánh phản kích, Dương Dương liền lập tức chạy lỗ hổng tiếp ứng, nhưng rất bình thường đáng tiếc. Đồng đội hoặc là không có lưu ý đến hắn, hoặc là thấy được truyền không đến. Còn có một lần truyền tới, chất lượng không cao, Dương Dương không thể đem cầu ngừng tốt, xuất hiện sai lầm, thời gian càng ngày càng ít. Nhưng Ajax cầu thủ vẫn như cũ đang không ngừng bước đoạt áp bách. Mỗi một cầu thủ đều mang nặng nề bứt rứt cảm giác. Không cần người khác nhiều lời, chính bọn hắn tâm lý nắm chắc. Hơn nửa hiệp thuận lợi, cùng kia một cầu dẫn trước che đậy cặp mắt của bọn hắn, để bọn hắn trở nên có chút manh mục thác đại, đến mức nửa chàng sau vừa mở cục liền bị đối thủ đánh cho hồ đồ. 1-4, đây là một trận từ đầu đến đuôi thảm bại. Bọn hắn cần đền bù. Dương Dương cũng đang không ngừng chạy. Hắn tin tưởng mình đồng đội nhất định sẽ đem cầu truyền đến dưới chân của mình, mà hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đem bóng ra đưa đến trước trận đi cho Ibrahimovic. Hắn cũng tin tưởng Thụy Điển tiền đạo nhất định có thể đem cầu đánh vào đi. Chỉ cần có thể lật về một cầu. 2-4, Ajax tối thiểu nhất bảo lưu lại một chút hy vọng sống. Dù là vẻn vẹn chỉ là trên lý luận hy vọng. Thứ 86 phút, Ajax cánh trái đánh ra nhanh chóng phản kích. Van de Vaart tại vùng cấm địa bên trong đạt được một cơ hội. Maxwell cánh trái truyền bên trong cầu tinh chuẩn tìm được bên trong cấm khu Ajax đội trưởng. Van de Vaart sau đó đánh đầu lốp bóng lại là trực tiếp đánh tới Casillas trong tay. Đánh đầu, thật không phải Van de Vaart cường hạng. Ajax đội trưởng phiền muộn đến phát ra gầm lên giận dữ. Lại quay đầu lúc lại không quên hướng đồng đội giơ ngón tay cái lên. Tất cả mọi người minh bạch, trận banh này nếu là biến thành Wesley Song, nói không chừng liền tiến vào. Cánh phải Dương Dương bất đắc dĩ thở hắt ra, nhanh chóng trở về chạy. Có lúc cơ hội chính là như vậy. Ibrahimovic là cao điểm, đối thủ sẽ nghiêm mật chằm chằm phòng. Maxwell liền xem như muốn truyền đều chưa hẳn có cơ hội truyền đi. Bị ép chỉ có thể tìm Van de Vaart cái giờ này. Nhưng kết quả, Van de Vaart sút gôn góc độ cũng không lớn. Trung vệ Helguera cũng không phải đèn đã cạn dầu. Sangado càng là có tiếng mãnh tướng. Van de Vaart có thể tranh thủ đến cùng cầu cơ hội cũng coi như tận lực. Real Madrid trực tiếp một cái đá mạnh hướng phía trước kéo cầu, đem bóng ra đưa đến trước trận. Esquil lực áp Ronaldo cướp được thứ nhất điểm rơi, đem bóng ra đỉnh trở về. Song phương giữa trận một trận tranh đoạt. Real Madrid 4-2-3 xem xét giống như ở giữa sân nhân số chiếm ưu, nhưng trên thực tế chỉ có Beckham, Borja cùng Raul tham dự bước đoạt. Zidane cùng Figo càng nhiều vẫn là lưu tại đường biên chờ cơ hội. Cái này liền khiến cho song phương giữa trận nhân số bằng nhau. Thậm chí tại Dương Dương cùng Van de Vaart tích cực trở về thủ tình huống dưới, Ajax nhân số chiếm ưu, rất nhanh lại đem bóng ra cho đoạt tới. Slider đạt được cầu về sau, cấp tốc một cước đem bóng ra đưa đến bên phải. Dương Dương từ đó trận nhanh chóng khởi động, hướng phía bóng ra đuổi theo. Schneider cùng Dương Dương phối hợp là càng ngày càng ăn ý. Hắn biết rõ Dương Dương thích gì dạng cầu. Một cước này cầu cũng cho đến vừa đúng, vừa vặn truyền đến Dương Dương bước đốt. để hắn nhận banh sau phi thường thoải mái mà tiếp tục hướng phía trước. Trực tiếp đối mặt Raúl Bravo, Real Madrid hậu vệ trái đã đá 8 hơn 10 phút, nhưng trực tiếp cùng dự bị ra sân Dương Dương mặt đối mặt. Một đối một, lại còn là lần đầu tiên, hắn biết rõ đối thủ danh khí, biết Dương Dương sở trường cho hay, cho nên hắn là vừa lui lại lui, nhưng Dương Dương tiếp vào cầu, ổn định lại bộ pháp về sau, vậy mà trực tiếp một cái tăng tốc. Nhanh chóng rút gần mình cùng Bravo ở giữa khoảng cách. Cái này khiến Real Madrid hậu vệ trái cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Bản năng phản ứng đến mình đã là lui không thể lui, chỉ có thể bên trên đoạt. Ngay lúc này, Dương Dương vai phải trầm xuống, nhìn như muốn từ ngoại tuyến đột phá, dụ làm Raúl Bravo cấp tốc làm ra phủ kín động tác. Nhưng đột nhiên ở giữa, Dương Dương lại cả người thân hình thoát một cái. Bravo cảm thấy bóng người trước mắt một hoa, lại là biến hướng hướng bên trong đi. Song phương vừa tiếp xúc, tại cực trong thời gian ngắn ngủi, Dương Dương liên tục động tác giả để Raúl Bravo xuất hiện ngộ phán. Muốn lại đem trọng tâm chuyển di tới, ngăn chặn Dương Dương bên trong cắt lúc, đột nhiên cảm thấy chân trái một trận đau đớn. Cả người đã mất đi cân bằng, lệch ra ngã xuống trên đồng cỏ, trơ mắt nhìn Dương Dương nhanh chóng đi. Dương Dương vừa mới thoảng qua Raúl Bravo về sau, cấp tốc dẫn bóng thẳng bước Real Madrid vùng cấm địa. Không đợi Borja tiến lên phủ kín, trực tiếp một cước đường vòng cung cầu truyền bên trong, đem bóng ra sâu vào Real Madrid vùng cấm địa. Ibrahimovic đã sớm ngầm hiểu, lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước, đoạt tại mơ cha trước đó nhảy lên thật cao, dùng bộ ngực đem Dương Dương truyền bên trong cầu ngừng hướng về phía trước mình. Một mực bị Thụy Điển tiền đạo ngăn ở phía sau mơ cha liều mạng tiến lên, muốn dùng thân thể ngăn trở Thụy Điển tiền đạo, nhưng hắn nhưng buồn bực phát hiện, đối phương tựa như là một ngọn núi, làm sao đẩy đều không đẩy được. Hắn chỉ có thể liều mạng duỗi ra chân đi, hy vọng có thể ôm lấy bóng ra. Nhưng Ibrahimovic thân cao chân dài, bộ ngực ngừng cầu lúc đã sớm dự chuẩn bị tốt bước kế tiếp. Mơ cha coi như tận khả năng duỗi dài chân của mình, cũng căn bản đủ không đến bóng ra. Ngược lại là Thụy Điển tiền đạo không đợi bóng ra rơi xuống đất, trực tiếp chân phải lăng không gõ cửa. Casillas chọn vị trí dựa theo phía bên phải, nhưng Thụy Điển tiền đạo một cước này gõ cửa lại là lấy hướng về phía góc dưới bên trái. Cái này khiến Real Madrid môn thần coi như trước tiên làm ra phản ứng, nhưng vẫn là bất lực ngăn cản bóng ra nhập lưới. 2-4, Ibrahimovic nắm chặt song quyền, đứng tại chỗ chính là gầm lên giận dữ. Dương Dương cấp tốc từ phía sau chen vào đến, cả người nhảy tới Ibrahimovic trên lưng, nhưng hắn nhưng không có cùng Thụy Điển tiền đạo cùng một chỗ chúc mừng, mà là tại lỗ tai của hắn bên cạnh lớn tiếng quát. Còn có thời gian, chúng ta còn có cơ hội. Hắn có một loại phi thường dự cảm mãnh liệt, chỉ muốn tiếp tục dựa theo trước mắt tiết tấu, nhất định còn có thể đi vào cầu. Hắn không có cách nào giải thích loại dự cảm này, nhưng lại thiết thực tồn tại. Kịp phản ứng Thụy Điển tiền đạo lập tức thanh tỉnh, mà Dương Dương càng là trực tiếp từ trên lưng hắn nhảy xuống, cấp tốc xông về cầu môn, mò lên bóng ra xoay người chạy. Nhưng ngay lúc này, trọng tài chính lại đột nhiên thổi còi, ra hiệu Real Madrid đội y cùng táng cứu thương ra trận. Vừa mới đem cầu đặt ở bên trong trong vòng, chờ đợi Real Madrid cầu thủ tới kéo cầu Dương Dương lúc này mới lưu ý đến. Nguyên lai mới vừa rồi bị mình lắc đổ Raúl Bravo vậy mà không còn có đứng lên qua. Chính nắm lấy chân trái của mình, một bộ rất bình thường vẻ mặt thống khổ. Hắn thụ thương, Dương Dương đưa tay vuốt một cái tràn đầy mồ hôi mặt, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên. Nhiều cơ hội tốt a, làm sao lại thụ thương đây? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,